Vườn hoa của anh Chu Chi Tiểu Ngư, chương 14, tưới nước 06. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Chu Nghi, đây là cỏ dại phải không? Chu Nghi nhìn vào cây mà cô đang cầm, lá cây y hệt lá hoa cẩm tú cầu. Đây là cây giống hoa cẩm tú cầu. He he, em cũng thấy hơi giống, he he he. Không sao, không làm tổn thương đến rễ, trồng lại là được. Khoảng một tiếng sau, cỏ dại ở một góc sân được dọn sạch sẽ. Hoa Tình ngồi nghỉ ngơi trên xích đu, nhìn thành quả lao động của mình và Chu Nghi, cảm giác thành tựu ngập tràn. Thỉnh thoảng lao động chân tay thực sự có thể tiêu hao năng lượng tiêu cực trong cơ thể, khiến người ta thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần. Lẽ nào đây là lý do để hòa mình vào thiên nhiên sao? Chu Nghi đưa cho cô chiếc cốc đựng đầy trà hoa, rồi nhẹ nhàng đẩy xích đu. Xích đu lên xuống, Hoa Tình cũng lúc xa lúc gần. Mệt không? Cũng ổn. Nghỉ ngơi một chút rồi về thôi, bây giờ nắng quá. Hoa Tình uống một ngụm trà hoa. Hoa Tình, đây chính là cuộc sống hiện tại của anh. Ban đầu thiết kế và trang trí nhà nghỉ là do anh tự tay làm, nhưng việc kinh doanh thường ngày sau này hầu hết do Tô Cẩm phụ trách. Hiện tại ngoài chụp ảnh, thời gian còn lại hầu hết đều dành để chăm sóc những khu vườn này. Tưới nước, bón phân, tỉa cành, nhổ cỏ, cuộc sống như vậy em không thấy nhàm chán sao? Không nhàm chán mà, vừa tự do lại yên tâm, hơn nữa anh Chu Nghi chẳng phải rất thích cuộc sống này sao? Sao lại thấy nhàm chán? Chu Nghi nhìn nụ cười của cô, cảm thấy cô thực ra vẫn chưa hiểu ý anh muốn nói. Hoa Tình, anh thực sự rất thích cuộc sống hiện tại, cuộc sống này thực sự khiến anh cảm thấy rất yên tâm. Nhưng em có thích cuộc sống này không? Thích chứ, chỉ cần được ở bên anh Chu Nghi, em đều thích. Hoa Tình không hiểu lắm. Tại sao anh đột nhiên hỏi những câu hỏi này? Anh Chu Nghi, em đói rồi, chúng ta về ăn cơm trưa nhé? Được, Chu Nghi cười cười, không nói gì nữa. Dù sao anh cũng không bắt buộc cô phải chọn cuộc sống giống mình, cô có thể có lựa chọn riêng. Ăn xong cơm trưa, Hoa Tình nằm trên ghế sofa lướt Douyin, không được bao lâu thì ngủ thiếp đi. Buổi sáng lao động hơn một tiếng đồng hồ, cộng thêm cái nóng mùa hè, thực sự dễ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Chu Nghi bế cô về phòng đặt lên giường, bật điều hòa, để cô nghỉ ngơi cho tốt. Đợi Hoa Tình tỉnh dậy thì đã là lúc mặt trời lặn. Cô đột nhiên nhớ đến kế hoạch đã quyết định tối qua, vội vàng ăn tối rồi chạy ra rồi chạy vào phòng đóng cửa lại và không ra ngoài nữa. Chu Nghi nhìn bóng dáng cô đến rồi đi như gió, không hiểu chuyện gì, dọn dẹp bàn ăn, rửa chén xong thì đi gõ cửa. Hoa Tình, sao vậy? Có phải hôm nay quá mệt không? À, không. Không phải, em đang video cô với Khúc Tiểu Mi, chuyện con gái con trai đừng hỏi. Chu Nghi nghĩ thầm cô lại đang nghĩ ra trò gì nữa rồi đây. Nhưng anh đợi ở phòng khách một lúc lâu cũng không thấy có gì động tĩnh, liền đứng dậy đi đến xưởng làm việc chỉnh sửa video. Trong phòng Chu Nghi, Hoa Tình đã tắm xong, thay quần áo, đứng trước gương vừa trang điểm vừa video cô với Khúc Tiểu Mi. Sau gần một tiếng đồng hồ, Hoa Tình giơ lên 5 thỏi son hỏi Khúc Tiểu Mi. Son màu nào đẹp nhất? Cây bên phải ngoài cùng, tô môi đỏ rực một chút, đảm bảo khiến anh ấy mê mẩn. Được rồi, Hoa Tình tô son xong rồi tạo dáng trước gương, nhưng nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ. Sao lại có vẻ quyến rũ thế này? Anh Chu Nghi thích kiểu này sao? Quyến rũ là đúng rồi. Tin tớ đi, đàn ông bất kể ban ngày thích kiểu gì, ban đêm đều thích kiểu quyến rũ này. Có lý, được rồi, đi thôi. Chúc cậu thành công mỹ mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn cậu, người bạn yêu quý. Hoa Tình hôn lên màn hình, rồi lập tức cầm lấy chai rượu mạnh bên cạnh uống ừng ực nửa chai. Chu Nghi đang ở xưởng làm việc đối diện phòng, hoàn toàn không biết Hoa Tình đang làm gì trong phòng. Anh chỉ cảm thấy trong lòng không ổn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại, nhưng cũng không thấy có tin nhắn. Đột nhiên có người gõ cửa, anh mở cửa ra. Hoa Tình trực tiếp lao vào. Sao vậy? Chu Nghi dùng hai tay đỡ lấy cô. Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười khẽ, mặt đỏ bừng. Em uống rượu rồi. He he, anh Chu Nghi, nhìn dáng vẻ này, thật là uống không ít. Sao đột nhiên lại uống nhiều rượu thế? Hoa Tình đẩy tay anh ra, ôm chặt eo anh. Khi hai người thân mật gần nhau, Chu Nghi sững sờ. Hì hì, lúc này cô mềm mại như một vũng nước. Nhưng lại có thể khiến anh liên tục lùi lại ngồi xuống giường. Anh không dám đụng vào cô, cứ như thể cô là dung nham nóng bỏng. Hoa tình, cô dùng hai tay bám lên vai anh, trèo lên ngồi lên đùi anh. Lúc này, Chu Nghi mới phát hiện, cô giống như một bông hồng nở rộ đến cực điểm, tươi tắn và nóng bỏng. Cô không mặc quần, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng của anh, cổ áo rộng rãi, dây áo hai dây màu hồng bên trong mơ hồ hiện ra. Anh vội vàng giơ hai tay lên, không dám chạm vào bất cứ chỗ nào trên người cô. Hoa tình, đừng nghịch nữa, đứng dậy. Mùi hương của hoa hồng bao phủ quanh mũi, Chu Nghi đột nhiên thấy khô miệng, không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Hoa tình như không nghe thấy gì cả, đôi mắt mở hơi nước nhìn chằm chằm vào mặt Chu Nghi. Anh Chu Nghi, em đẹp không? Cô nói rồi bắt đầu cởi nút áo sơ mi duy nhất còn cài trên áo. Chu Nghi nhìn theo tay cô xuống dưới, đột nhiên cảm thấy máu dồn lên mặt. Anh vội vàng ấn tay cô xuống. Đừng động, Hoa tình bĩu môi, quạt tay anh ra, mạnh mẽ giật áo sơ mi xuống, để lộ dây áo ren bên trong. Chu Nghi thở hổn hển, ngực phập phồng không ngừng. Lúc Hoa tình cúi đầu định hôn xuống, thì đột nhiên bị anh đẩy ngã xuống giường. Hoa tình, em có biết mình đang làm gì không? Editor, Kai, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.